Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 657, Hồ Bán Cho Ngươi. Con vất tơ Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên áp chân phàm đi tới lão rách bán tải dừng xe. Ngay tại quầy rượu trước mặt một chút, hắn mở cửa xe, đang muốn lên xe thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Chân phàm xoay người vừa thấy, là Tina, nàng hướng về phía chân phàm cười một tiếng, sau đó nhún vai, ta là nói, hai người chúng ta cộng qua hoạn nạn, bỏ mặc như thế nào, bạn gái ngươi cũng là bởi vì là ta hoặc là chúng ta mà rời đi. Ta muốn hết sức một phần lòng, không cần, ngươi khẳng định so với ta càng thêm bận rộn, ngươi còn có ngươi nghiên cứu khoa học kế hoạch, chấm ngoặc kép. Chân phàm định để cho người phụ nữ này bỏ đi ý niệm. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Tina liền mở ra một bên khác cửa xe bò đi vào. Đây là một chiếc bán tải 5 chỗ. Cho nên không lo lắng phía sau Rachel không có chỗ làm. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Chân phàm không biết làm sao giang tay ra. Sau đó leo lên xe hơi. Một bên cho xe chạy. Một bên giải thích. Thật ra thì Rachel không phải ta bạn gái. Ta bạn gái ở Los Angeles. Người biết, gọi là Kristen. Kristen Stewart. Kristen. Hollywood cái đó. Tina có chút kinh ngạc quay đầu nhìn xem chân phàm. Đúng vậy, chính là nàng. Người không thường xuyên xem giải trí tiết mục hoặc là điện ảnh. Cái này có gì kỳ quái? Tina nhìn chân phàm vẻ mặt. Không khỏi cười. Ta chỉ là vui vẻ đang làm việc hơn xem tin tức hoặc là báo. Cho nên, chấm ngoặc kép, khó trách. Chân phàm lắc đầu mà cười nói. Khó trách ngươi không nhận biết ta. Cái này là có thể hiểu. Tại sao ta muốn biết ngươi? Ngươi rất nổi danh sao? Tina không hiểu nhìn chân phàm. Mặt đầy dấu hỏi. Ngươi là rất nổi danh bác sĩ sao? Ta nhớ ngươi đối với ta nói qua. Ngươi là danh y sinh. Ta là cái rất biết diễn trò bác sĩ. Chân phàm một cước cần ga. Liền bắt đầu đi thành phố Billing lên đường. Dọc theo đường đi hai người cũng không có nói gì. Bởi vì là hai bên còn tương đối xa lạ. Chân phàm hỏi mấy câu liên quan tới bão vấn đề. Nhưng là Tina nói quá chuyên nghiệp. Cho nên chân phàm nghe nửa có hiểu hay không. Cho nên nói liền mấy câu. Liền lãnh tràng. Sau đó lại nói tới đời người trải qua. Nhưng là Tina tương đối bảo thủ. Nói đôi câu cũng không nói. Hai người liền trầm mặc xuống. Bầu không khí tỏ ra tương đối lúng túng. Vì để tránh cho loại này lúng túng. Tina tựa đầu hướng ngoài cửa sổ. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi có lúc có thể thấy bị bão phá hủy địa phương. Những thứ này cũng để cho Tina không thể tránh khỏi nhíu mày tới. Nàng lần này thí nghiệm coi như là thất bại. Thành phố Billing ngoại ô trong quân doanh xe cộ thường xuyên lui tới. Mà ở dân tị nạn trong trại, các loại nhân viên đều có. Quân nhân, bác sĩ y tá còn có một chút tới thị sát các nghị viên. Cái này bây giờ là mò lấy thành tích tốt lúc. Rachel ở dân tị nạn doanh trại lính phụ cận bên trong tra xem người gặp nạn tin tức cùng dân tị nạn. Tin tức, nhưng là để cho người thất vọng chính là chân phàm tên chữ cũng không tại hắn hàng. Nàng thất vọng đi trở về. Bây giờ nàng không muốn sống ở chỗ này. Không khí nơi này để cho người nghẹt thở. Đặc biệt là ở dân tị nạn doanh. Đang nàng đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên có người đang gọi nàng tên chữ. Rachel quay đầu vừa thấy là một tên lính. Chính là cùng nàng ngồi chung một chiếc xe. Dọc theo đường đi đóng nói qua cái đó lúc Ringer. Hắn ở chỗ này thấy Rachel tỏ ra rất hưng phấn, bởi vì là ở tới thành phố Billing sau đó, hắn lại thi hành mấy lần nhiệm vụ, chỉ lấy là Rachel đã trở về, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở nơi này, tìm được bạn ngươi liền sao? Ringer rất nhiệt tình hướng về phía Rachel nói, chúng ta mới vừa lại nhận một nhóm người đi vào, nhưng là, đặc biệt tiếc nuối, không nhìn thấy ngươi nói người châu Á. Nơi này quả thật có người châu Á, nhưng là người Trung Quốc không nhiều. Rachel tỏ ra có chút thất vọng, lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười một tiếng. Ta dự định đi những địa phương khác xem. Cũng không thể chỉ như vậy biến mất. Vô luận hắn chết hoặc là còn sống, ta đều phải một cái kết quả. Vừa nói liền một bên hướng lều chạy đi ra bên ngoài. Mà Ringer hãy cùng ở bên cạnh nàng. Cần ta hỗ trợ, liền nói, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp ngươi. Ringer có chút lấy lòng vậy hướng về phía Rachel nói. Ngươi yên tâm, ta cùng người bình thường bất đồng. Ta có thể ở lúc thi hành nhiệm vụ, giúp ngươi ở lâu ý một chút. Hơn nữa ngươi biết nơi này sẽ có nghị viên muốn tới sao? Cái này quản ta chuyện gì? Rachel dừng lại, nghi hoặc nhìn Ringer. Có thể hướng nghị viên phản ứng ngươi tình huống. Bọn họ cần làm dáng. Ngươi cần phải tìm được bạn trai ngươi. Đây là trao đổi. Không có gì không thể. Hơn nữa, nói không chừng nghị viên tiên sinh có thể đã tìm giống như ngươi người như vậy. Ringer nói cũng không tệ lắm. Nhưng là Rachel muốn đơn giản hơn điểm. Không muốn quá mức phức tạp. Nhưng nếu như chân không tìm được có lẽ đây là một biện pháp. Nàng có chút do dự, nhìn xem một cái đang từ trong quân doanh đi ra ngoài có chút mập lùn người da trắng người trung. Niên, hắn bên người có thật nhiều người vây quanh, nhìn như rất là nở mày nở mặt. Đây không phải là tới cứu viện thăm hỏi, đây là tới bố thí hình dáng. Vừa nhìn thấy cái này nghị viên dáng vẻ, Rachel liền không muốn giao thiệp với hắn, bởi vì làm cho này thật là ác tâm, cố ý làm dáng cùng sao tác. Dọc theo đường đi còn có chụp hình cùng chụp hình truyền thông người và các ký giả. Các chính khách sẽ không bỏ qua lần này làm dáng cơ hội. Khả năng này là cái thứ nhất. Phía sau tiếp thì sẽ là thứ hai. Thứ ba. Được rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp khác đi. Rachel lắc đầu một cái. Ringer còn muốn khuyên nữa thời điểm. Bỗng nhiên có một người từ bên ngoài đi tới. Thấy được Rachel. Liền lớn tiếng kêu. Này. Rachel, quay đầu vừa thấy, lại là chân phàm, cái đó tóc đen da vàng chân phàm, đứng ở trong đám người đặc biệt nổi bật, Rachel bỗng nhiên có dũng khí muốn xông tới, hung hăng ôm lấy hắn xung động, sau đó muốn hung hãn đấm hắn mấy cái ý niệm, nhưng là lý trí của nàng để cho nàng khắc chế mình. Sau đó Rachel thấy được chân phàm đứng sau lưng một người phụ nữ, có chút ngây ngẩn, vị này là... chấm ngoặc kép, Rachel hỏi, ta xuống xe đi cứu cái đó nữ khoa học gia Tina. Đây là Rachel, chúng ta lần này muốn tìm người. Chân phàm cho hai bên làm giới thiệu. Sau đó Rachel cùng Tina lẫn nhau bắt tay một cái. Hoàn toàn đem ở một bên Ringer cho không để mắt đến. Hắn chỉ ho khan hai tiếng, hướng về phía chân phàm cười. Nghe Rachel nhắc qua ngươi nhiều lần. Không nghĩ tới thấy ngươi, ta vẫn là lấy làm kinh hãi. Rất ít có người châu Á dáng dấp tốt như vậy. Ta đối với ngươi có chút quen mắt, hình như là cùng Hollywood một cái diễn viên rất quen. Chấm ngoặc kép, Ringer nhìn xem chân phàm. Nếu như cái này người châu Á thật là cái đó Hollywood diễn viên. Mình liền không vui. Đúng vậy, ta chính là, bất quá ta bản nghề nghiệp là bác sĩ. Chân phàm cười. Sau đó đưa tay ra, người là, chấm ngoặc kép, Ringer, hai người bắt tay một cái, cũng không có cái gì phải nói, bởi vì là Rachel vội và phải về nhà, chân phàm hướng về phía Ringer gật đầu một cái, sau đó sẽ tùy Rachel rời đi, Ringer nhìn ba người rời đi, có chút tự giễu cười một tiếng, Rachel bạn trai lại là Hollywood đang ăn khách minh tinh, thật là không tưởng tượng nổi. Đợi một chút, bỗng nhiên Ringer nhớ ra cái gì đó. Sau đó liền cười lên. Chân bạn gái không phải Kristen sao? Chẳng lẽ, cái này có phải hay không là một cái to lớn bạo đoán đâu? Oscar cao nhất vai nam chính cõng bạn gái của mình ở bên ngoài ăn trộm. Suy nghĩ một chút, nếu như bạo đoán cho những cái kia có ảnh hưởng lực báo. Tin tưởng sẽ có được không ít thù lao. Cho nên hắn mau đi mấy bước. Đi theo Rachel phía sau, chân phàm cảm giác có người đi theo, nhưng là bởi vì là giúp qua Rachel người lính kia, vì vậy cũng không có cái gì để ý. Thẳng đến ba người lên xe, hướng trấn Lecce đi tới thời điểm, ở phía sau bọn họ Ringer lúc này mới hài lòng cười lên. Hắn mới vừa rồi dùng điện thoại di động cho bọn họ theo liền tốt mấy tấm ảnh. Phỏng đoán sẽ bán ra một cái giá tiền cao. Nghĩ tới đây, hắn lại có thể đắc ý dương lên điện thoại di động. Sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Ngay tại xe hơi lái ra không xa thời điểm, bỗng nhiên có người hướng bọn họ vẫy tay. Xe hơi còn không có lái ra dân tị nạn doanh. Vì vậy ở sắp ra cửa thời điểm, ngừng lại, Trần Phàm biết người nọ chính là bọn họ ở ven hồ gặp phải lão đầu kia. Marcus Nelson, hắn hướng về phía Trần Phàm xe hơi huy động áo sơ mi trắng. Này, dừng lại, Marcus hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Sau đó đi tới, ghi ta cùng đi, ta chịu đủ rồi chỗ này. Cái này đáng chết khắp nơi đều toát ra tuyệt vọng cùng nước tiểu ngựa mùi địa phương. Thật là đáng chết. Vừa nói hắn không chút khách khí mở cửa sau xe. Sau đó ngồi xuống, hướng về phía ngồi ở hàng sau Tina nói. Này, ngươi là ai? Bạn của ta. Trần Phàm ở trước mặt một mặt cho xe chạy, một đối mặt với Marcus nói. Ách, là ở ngày hôm qua biết, chúng ta bị bão cuốn lại. Nhưng là rất may mắn, chúng ta cũng không có bị thương. Thậm chí nàng bây giờ đầu ngón tay bị rách, đều là bị nơi này cỏ thương tổn. Cường ngạnh cỏ, ta thích nơi này CMN. Marcus cười hắc hắc, ta nói đúng chúng ta chấn nhỏ bên kia cỏ. Đáng chết, lần này ta đầy đủ xong rồi. Chỗ ở thành phế tích, liền phòng ngầm dưới đất đều bị cái này đáng chết bão chiếu cố qua. So với ăn trộm phải trả sạch sẽ, tối thiểu bọn họ sẽ không đẩy tới ngươi tường. Được rồi, bây giờ ngươi có cái gì dự định? Trần Phàm hỏi. Dự định? Dĩ nhiên, ta đã có kế hoạch. Marcus nhìn Trần Phàm, sau đó vỗ một cái Trần Phàm chỗ ngồi, cười nói, ta dự định đem ta mục trường bán cho ngươi, còn bao gồm cái hồ kia. Ta biết ngươi muốn cái hồ kia suy nghĩ rất lâu rồi. Marcus hướng về phía Trần Phàm nói, ta dự định đi trong thành qua mấy ngày thanh tĩnh cuộc sống. Ngươi không phải thật hướng tới cái loại đó cuộc sống yên tĩnh. Trần Phàm có chút kinh ngạc, cái này cùng hắn ở ven hồ nói lại có chỗ bất đồng. Vì vậy hỏi một câu, vốn là nếu như không có một trận này bão, ta có thể còn biết đứng ở đó. Nhưng là, dẫu sao ta chỉ là một người. Con trai ta đã cho ta đánh nhiều lần điện thoại. Thấy ngươi, lúc này mới thúc đẩy ta làm quyết định. Ta quyết định rời đến trong thành ở tại con ta bên cạnh. Ta tin tưởng ngươi sẽ rất tốt chiếu cố ta hồ. Đúng vậy, ta có thể. Trần Phàm bỗng nhiên có chút thoải mái cười lên. Hắn trước đây không lâu còn đang suy nghĩ. Nếu như đem cái hồ kia mua được tay tốt biết bao nhiêu. Bây giờ một trận bão sau đó. Hắn nguyện vọng liền thực hiện, như vậy tốt nhất, nói không chừng ngày nào ta ngốc nị những địa phương kia. Sẽ đi tìm ngươi, ta phòng nhỏ cho ta cất giữ, ta liền cái này khác biệt yêu cầu. Có thể ở trong phòng nhỏ, tùy thời có thể trở lại ở ven hồ câu cá. Nếu như phải, chúng ta liền ký hợp đồng. Như vậy yêu cầu quá đơn giản, Trần Phàm không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.